Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2146, đó là do hình nộm biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, dù là Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trên người kẻ này có một luồng khí tử vong dày đặc, như thể ai vừa đi ra từ địa ngục vậy. Lăng Yên lo lắng người này sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ nên vội vàng nói. Tiền bối, tôi là Lăng Yên của nhà họ Lăng, một gia tộc thượng cổ. Chấm, đây là Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần. Chúng tôi ở đây để chuẩn bị làm một chuyện rất quan trọng. Nếu tiền bối không có việc gì quá quan trọng thì có thể rời bước trước được không? Chỉ cần tiền bối sẵn lòng rời đi thì nhà họ Lăng tôi sẽ thiếu tiền bối một ân tình. Diệp Bắc Minh bên dưới mặt nạ mang ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nhà họ Lăng, ha ha, một giọng nói khàn khàn vang lên. Lão già này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến lượt một con nhóc như cô nói chuyện chắc. Một giây sau đó, thứ uy áp khủng bố ập xuống. Bùm. Hai gối Lăng Yên mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt Ngạo Cửu Thiên đầy khiếp sợ. Thần Vương đỉnh phong, Lãnh Vô Thần cũng trở nên căng thẳng. Cho hỏi tên tuổi của tiền bối được không ạ? Thần Vương đỉnh phong, cao hơn bọn họ cả một cảnh giới nhỏ. Chắc chắn không thể là một người không tên không tuổi ở vùng đất Nhật Lạc này. Lúc này, một người khác lao đến với tốc độ rất nhanh. Kẻ đó giống Diệp Bắc Minh dưới lớp mặt nạ như đúc. Cầm thanh kiếm Đoạn Long trong tay, vẻ mặt lạnh như băng. Đó là do hình nộm biến thành. Chấm chấm, Lăng Vận Nhi dùng hết sức hét to. Anh Diệp, anh mau chạy đi, anh mau chạy đi. Lăng Yên bày ra thiên la địa võng trong này. Có cả hai thần vương hậu kỳ. Bọn họ muốn giết anh. Chạy đi, anh mau chạy đi. Lăng Yên lạnh lẽo quay đầu lại. Đúng là cô có vấn đề. Chấm chấm, đưa tay, bóp lấy cổ họng Lăng Vận Nhi. Nếu cô không có giá trị sử dụng thì cái cổ này đã bị bóp nát rồi. Giơ chân dẫm lên bụng Lăng Vận Nhi. Với sự điều khiển của Diệp Bắc Minh, hình nộm lên tiếng, buông cô ấy ra. Nếu không, chết. Đôi mắt Lăng Yên đỏ bừng. Diệp Bắc Minh, mày giết em trai Lăng Thiên của tao, còn treo thường đuổi giết người nhà họ Lăng, mày mới là kẻ đáng chết nhất. Giết, hình nộm quát lên một tiếng thật lớn, sau lưng, màu máu ngập trời, hình huyết long hiện lên, cầm kiếm Đoạn Long trong tay giết về phía Lăng Yên. Ánh mắt Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần chợt tối, đang định ra tay, đột nhiên. Âm thanh khàn khàn chợt vang lên. Lão già này có cho phép mày ra tay hửm? Chết đi. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh vào hình nộm. Bốp, hình nộm hóa thành dáng vẻ của anh nhanh chóng nổ tung. Hóa thành một đám mây máu, cách trương.